Vũ Thần Chúa Tể, chương 2499, Hoang Cổ Hằng Vũ Lô. Góc truyện audio.com, tiểu tử, ngươi nhưng dám đi vào không dám vào đến vậy cho lão phu biến, đây là ngươi cơ hội cuối cùng. Cổ Dược Đại Sư nói động thủ liền động thủ, trên thân thái cổ hỏa diễm thi triển, toàn bộ đất trời đều xuất hiện vô số hỏa diễm, mỗi một ngọn lửa đều ngay lập tức bành trướng, hóa thành từng vị hỏa diễm thần linh. Hoang cổ linh hỏa, hắn là phàm thánh cảnh đỉnh phong tu vi, khống hỏa chi thuật xuất thần nhập hóa, lại thêm có hỏa diễm là thái cổ chi hỏa, đồng thời lấy được thời đại viễn cổ khống hỏa truyền thừa, không thể sợ hãi. Luận khống hỏa, hắn không hãi sợ bất luận kẻ nào. Hỏa diễm không gian bên trong, đáng sợ hỏa diễm quy tắc oanh nhiễu, như có thể phần diệt thiên địa vạn vật một dạng, hỏa diễm vừa ra, vạn vật giai diệt liền thương cổ không đều cảm thụ được một tia hoảng sợ, hỏa diễm này, có thể uy hiếp được hắn như vậy địa thánh cao thủ thật đáng sợ. Trần Thiếu, thương cổ không lo lắng nhìn về phía Tần Trần. Ha ha ha, có ý tứ, bản thiếu ngược lại muốn mở mang kiến thức các hạ khống hỏa chi thuật rốt cuộc có bao nhiêu mạnh. Tần Trần cười to, không sợ hãi chút nào, thân hình thoát một cái, vậy mà vọt thẳng vào mảnh này hỏa diễm không gian bên trong, sau đó, hắn đối mặt vô tận hỏa diễm, Tần Trần vừa lên tiếng, vô số vòng xoáy xuất hiện cư nhiên đem những ngọn lửa này thoáng cái liền nuốt đi toàn bộ hút vào thân thể. Cuồn cuộn liệt hỏa, phần diệt hết thảy, liền phổ thông địa thánh cao thủ đều không thể chịu đựng được thế nhưng vừa tiến vào Tần Trần thân thể, những thứ này kinh khủng hỏa diễm liền cảm thụ được thanh liên yêu hỏa cùng u không băng diễm khí tức lập tức mất đi kiêu ngạo tiền vốn, rầm rầm rầm, ba loại hỏa diễm đụng vào nhau. Này hoang cổ linh hỏa tại thanh liên yêu hỏa cùng u không băng diễm dưới áp chế, vậy mà liên tục bại lui, lập tức thuần phục từng vị hỏa diễm thần linh phát ra tiếng kêu thảm, hóa thành tinh thuần hỏa diễm quy tắc bị triệt để luyện hóa, dung nhập Tần Trần hai đại thiên hỏa trong. Thiên hỏa, nghe đồn chính là thiên giới hạ phàm hỏa diễm. Năm đó thiên vũ đại lục vô số cường giả tập hợp thánh cảnh cao thủ cũng có không ít, thậm chí có cấp thánh chủ cao thủ hạ xuống, nhưng thanh liên yêu hỏa cùng u không băng diễm, cũng là thiên vũ đại lục trong lịch sử cao cấp nhất hai đại hỏa diễm, lai lịch phi thường, tuyệt đối không giống bình thường. Đây mới là Tần Trần tự ngạo chỗ, thậm chí trước đây này thanh liên yêu hỏa, có thể đối kháng nguyên ma chi chủ phân thân, ngọn lửa thông thường, yên có thể làm được điểm này. Hiện tại thi triển ra tức khắc chấn áp Cổ Dược Đại Sư hoang cổ linh hỏa, đây là Tần Trần không thể đem thanh liên yêu hỏa uy lực triệt để phóng thích. Tần Trần tự xưng là, một khi thanh liên yêu hỏa tiếp tục trưởng thành tiếp đủ để tung hoành thiên giới. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể đem ta hoang cổ linh hỏa dễ dàng như vậy liền hóa giải cắn nuốt, phàm thánh cảnh cao thủ là không có khả năng hóa giải ta hoang cổ linh hỏa, thân thể ngươi trong đến có cái gì. Cổ Dược Đại Sư con ngươi chừng, kém điểm rớt xuống. Ha ha, đây là ngươi hoang cổ linh hỏa, nhìn một chút bản thiếu hỏa diễm. Thanh liên yêu hỏa, u không băng diễm, ra. Góc truyện audio.com. Tần Trần động thủ, một cái trong nháy mắt mở rộng phản kích thanh liên yêu hỏa cùng u không băng diễm tức khắc dũng động ra, hai đạo hỏa diễm một tà một hữu, lúc lên lúc xuống, hóa thành thái cực bát quái, ngưng tụ thành một mảnh hỏa diễm huyễn ảnh ảo ảnh kia bên trong, có xanh ra trời ánh lửa cùng u lãnh sắc bén nở rộ, nóng lên lạnh lẽo, một âm một dương, đại diện vũ trụ vạn vật bao phủ tứ phương. Tần Trần cường hãn linh hồn lực thôi động hai đại thiên hỏa chấn áp hết thảy. Trong nháy mắt liền bọc lại Cổ Dược Đại Sư. Đây là hỏa diễm gì? Cổ Dược Đại Sư thất kinh. Chẳng lẽ là viễn cổ thiên hỏa? Hỏa diễm này vừa ra, hắn hoang cổ linh hỏa vậy mà run lẩy bẩy, khí tức bị áp chế. Đáng chết, lão phu không tin, hỏa diễm hóa linh, hư không vạn cổ. Cổ Dược Đại Sư nổi giận gầm lên một tiếng, liền liền thi triển hoang cổ linh hỏa, nhưng thủy chung không cách nào đột phá Tần Trần hai đại thiên hỏa chấn áp, hắn bày thủ quyết từng đạo lực lượng linh hồn bạo dũng, hoang cổ linh hỏa diễn hóa thành các loại hình dạng, có hỏa phượng, có hỏa long, có hỏa diễm thần linh, cũng có hỏa diễm sơn. Nhưng bất kể như thế nào biến ảo, Tần Trần âm dương song hỏa đều muốn hắn chết từ chấn áp, không cách nào ngăn cản. Đi, Tần Trần cười nhạt tức khắc từng đạo hỏa diễm phô thiên cái địa ra, này nhiều đám hỏa diễm hóa thành một mảnh cuồn cuộn trận pháp, trường khống này một vùng không gian quy tắc đem Cổ Dược Đại Sư triệt để bao vây. Không được, Cổ Dược Đại Sư mắt lộ ra vẻ mặt vù vù, một cái cổ lô theo trong tay hắn bay ra ngoài, này lô đỉnh chỉ có lớn chừng bàn tay, nhưng trong nháy mắt thì trở thành một người cao, phía trên ẩn chứa vũ trụ vạn vật khí tức có phi điều thú vật rất sống động như là đột nhiên sống lại. Hoang cổ hằng vũ lô. Này đúng là một tòa thánh cấp lô đỉnh, nhanh chóng xoay tròn, bộc phát ra nghịch thiên khí tức oanh một tiếng, phá vỡ Tần Trần hỏa diễm đại trận, như là cầu vồng nối đến mặt trời, lao thẳng tới Tần Trần thân thể. Tần Trần con ngươi chợt lui, một trường bổ ra, lấy trường làm kiếm, tức khắc đáng sợ kiếm khí tận trời, như muốn đem phương thiên địa này một phân thành hai, ầm ầm bổ vào lò kia đỉnh trên. Con, lô đỉnh kịch chấn, bộc phát ra chói tai tiếng nổ, toàn bộ cổ dược đường đều dưới một kích này run lẩy bẩy, cơ hồ bạo liệt. Oanh một tiếng, kinh khủng này lô đỉnh, lại bị Tần Trần một trường đánh bay. Tốt lô đỉnh, Tần Trần cười lớn một tiếng, nếu như là phổ thông thánh cấp vũ khí, hắn dưới một kích này, không nói đem thánh binh bị phá hủy, nhưng là sẽ lưu lại vết tích, nhưng này lô đỉnh, vẫn không nhúc nhích toát ra từng đạo thái cổ khí tức mạnh đáng sợ. Nghĩ không ra cổ dược đại sư lại có như thế bảo vật. Bất quá cổ dược đại sư, chúng ta không phải đã nói so đấu khống hỏa chi thuật sao? Ngươi làm sao liền luyện đan gia hỏa đều thi triển ra? Chẳng lẽ là phải so liều mạng sở hữu luyện đan năng lực? Ai, cổ dược đại sư một tiếng thở dài, hắn chợt thu hồi hoang cổ hằng vũ lô, đứng lặng tại mảnh không gian này, trên mặt đều là suy tàn vẻ. Ngươi cư nhiên có thể sử dụng thể xác phàm tục ngăn trở lão phu hoang cổ hằng vũ lô, thân thể ngươi rốt cuộc có bao nhiêu cường đại? Thôi, lão phu nhận thua, hắn ảm đạm phai mờ thoáng cái như là lão thiên trăm tuổi. Góc truyện audio.com Hắn khổ tu nhiều năm như vậy mà so ra kém Tần Trần một người trẻ tuổi, tức khắc nản lòng thoái chí, hết sức thất vọng, trong lòng bắt đầu sinh ra vô tận thối ý, chỉ cảm thấy thế giới này tràn ngập ảm đạm, không có một chút ánh sáng. Cổ dược đại sư, vậy ta ngươi trước đó ước định. Tần Trần thân hình thoát một cái theo bên trong vùng không gian này rời khỏi, lại lần nữa trở lại phòng khách thoải mái ngồi xuống, mỉm cười nói. Thôi à, cổ dược đại sư cũng trở về phòng khách trong, khổ sở nói. Ngược lại không được ngày sau, này cổ dược đường cũng không giữ được, coi như là đầu nhập vào ngươi, lại có thể thế nào đây? Hắn hồn bay phách lạc ngồi xuống, vẻ mặt đau khổ. Cổ dược đại sư, hà tất thất vọng, lão phu đã sớm nói, có thể bái tại Trần Thiếu bộ hạ, là ngươi cổ dược đường kỳ ngộ, ngươi có biết Trần Thiếu tìm kiếm đan dược là vì ai luyện chế? Hương cổ không mỉm cười nói, hẳn là, cổ dược đại sư nghi hoặc nhìn sang. Không sai, những tài liệu này, đúng là Trần Thiếu là lão phu chỗ siêu tập, một khi các loại tài liệu tụ đủ, Trần Thiếu liền sẽ đích thân là lão phu luyện chế, sau này nếu là có thể chờ đến Trần Thiếu chỉ điểm, cổ dược đại sư ngươi lo gì cổ dược đường không thịnh hành đây. Hương cổ không cười ha ha lên, cái gì, ngươi tự thân luyện chế, cổ dược đại sư cả kinh nhảy dựng lên, cách trương,